Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441, chương 443, gặp lại Pakura. Cầu khen thưởng. Konoha làm cử hành trung nhẫn khảo thí. Cùng bình thường trong thôn cử hành lên cấp khảo thí khác nhau. Trong thôn cử hành trung nhẫn khảo thí, giống như là thi hương. Mà Konoha làm cử hành khảo thí, chính là thi đình. Không phải là quyết gia xuất sắc nhẫn giả cơ hội, cũng là nước lớn trong lúc đó. Dùng để khảo sát quốc lực cùng võ lực địa phương. Tạp chia trí chia trùng Shirakawa tham gia bọn họ cử hành trung nhẫn khảo thí. Cũng không thiếu mở ra nham ẩn thôn. Số lớn hút lấy ngoại lai nhiệm vụ tâm tư. Càng dựa vào loại này có chút tàn khốc khảo thí. Đến rèn luyện nham ẩn nhẫn giả. Đưa bọn họ tư chất tăng lên. Trung nhẫn khảo thí bình thường trong một năm hai lần. Nói là khảo thí, chẳng nói là cuộc thi vòng loại tới thích hợp. Đầu trước tiến hành phải là thi viết. Lấy trong lòng cùng thường thức tới gây khó khăn tuyển thủ. Đào thải một nhóm. Tái tác là dã ngoại sinh tồn khảo thí. Lần hai đào thải đến một nhóm. Còn dư lại đến cuối cùng. Chính là trong tinh anh tinh anh. Những người này tiếp theo sẽ ở một cái đại trên đài. Hướng người xem trên đài các khán giả tự nhiên mồ hôi. Ra sức biểu diễn mỗi người ẩn thôn thực lực. Lấy đạt được đủ nhiều nhiệm vụ nguyên. Dĩ vãng nham ẩn thôn. Tại trận thứ ba trong chiến đấu. Đa số là đòi không được bao nhiêu được. Không có cường lực hạ nhẫn tới biểu diễn chính mình. Bất quá cái này một lần Shirakawa mượn tới rõ ràng. Như quả không ra ngoài dự liệu. Ra nổi tiếng là không có vấn đề. Muốn biết rõ lần này trung nhẫn khảo thí. Bởi vì Uchiha mồ côi từ trong bụng mẹ tham gia nguyên nhân. Nhưng là hấp dẫn không thiếu đại Nemia đến. Hướng về phía Uchiha mỏ đầu tới xem cuộc chiến. Shirakawa đã đoán được vô số nhiệm vụ bay một mình tới nham ẩn thôn. Khi tiến vào Konoha thôn 7 ngày sau đó. Ngày 1 tháng 7, trung nhẫn khảo thí chính thức tổ chức. Rõ ràng cùng mới nhập bầy hai cái tiểu đồng bọn vào Konoha bố trí trường thi. Tiến hành trận đầu thi viết. Lấy rõ ràng thông tuệ tính cách. Thông qua trận này khảo thí. Là dễ dàng như ý bất quá sự tình. Ngay tại rõ ràng cùng hai cái tiểu đồng bọn tiến hành thi viết thời điểm. Shirakawa đợi tại trong phòng nghỉ ngơi. Làm đảm đương thượng nhẫn. Hắn là không bị chuẩn hứa quan xem thi đấu. Cho nên chỉ có thể chờ đợi tại trong phòng nghỉ ngơi. Nhắm mắt dưỡng thần. Chờ đợi tin tức. Bất quá ở nơi này chờ đợi trong quá trình. Hắn ngược là đụng phải một cái ngoài ý muốn người. Alo. Một cái bóng mờ che tại Shirakawa trước mặt. Hả? Shirakawa trợn mở con mắt. Xem che mặt tiền nhân. Ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc biểu tình. Xin hỏi ngươi gọi. Pakura nhìn trước mắt cái này nham nhẫn. Không khỏi cau mày. Xuyên bách. Shirakawa nhìn trước mắt cái này thoải mái xa nhẫn muội chỉ. Có chút kinh ngạc. Vậy mà ở trong biển người. Trực tiếp tìm tới chính mình. Đây coi như là duyên phận nha. Xuyên bách. Pakura ánh mắt lóe lên vẻ kinh dị. Có thể khẳng định. Shirakawa xuyên bách. Mặc dù thanh âm có chút thay đổi. Bất quá cũng không khó khăn nghe được. Cái này đặt tên tay nghề. Cũng quá lười. Lại nói. Người cũng là dẫn dắt tiểu đội thượng nhẫn. Shirakawa dùng xa lạ giọng hỏi. Ừ. Bị thôn chúng ta Kazeki đại nhân ủy thác trách nhiệm nặng nề. Pakura nghe Shirakawa nói. Khẽ gật đầu. Như có tựa như không than phiền một câu. Shirakawa ánh mắt lóe lên vẻ kinh dị. Đệ tử Kazeki vậy mà đem chính mình con gái đưa đến Pakura môn hạ. Đây là nói đùa sao? Ha ha. Pakura xem Shirakawa liếc mắt. Cười thoáng cái. Liền đi mở. Thân là hai cái khác nhau trận doanh người. Nói chung một chỗ. Rất dễ dàng gặp phải người khác nghi kỵ. Shirakawa không sợ. Nàng không thể được. Ha ha. Shirakawa giống vậy ôm lấy cười một tiếng. Nhìn Pakura rời đi. Tả hữu một coi. Cũng tương tự rời đi chỗ ngồi. Hai người lần lượt đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau hai người lại lần lượt trở lại phòng nghỉ ngơi. Mỗi người đợi đang chỗ ngồi trên. Một câu nói cũng không đáp. chẳng qua là yên lặng chờ đợi. Tại Konoha Hokage Nham Chi trên, Shirakawa cùng Pakura đón gió mà đứng, mắt nhìn xuống toàn bộ Konoha, nghĩ không ra đệ tử Kazekick như vậy tín nhiệm ngươi a. Shirakawa nhìn Pakura bóng lưng, không từ thú nói, ai? Pakura khom người ngồi vào Hokage mỏm đá trên, cũng không quay đầu lại, than thở gì à? Shirakawa thân hình bắn ra, ngồi vào Pakura bên cạnh. Người gương mặt này chán ghét chết. Pakura liếc một cái Shirakawa, tức giận nói, ta. Shirakawa trong nháy mắt không nói gì. Ải này ta khuôn mặt cái gì sự tình? Được rồi được rồi. Shirakawa lắc đầu một cái, muội chỉ yêu cầu, không tiện cự tuyệt. Không có cách nào, ca lớn lên chính là quá tuấn tú. Hơi hơi cảm ứng bốn phía một cái không người, Shirakawa đem trên mặt bắp thịt xoay trở về, khôi phục nguyên bản bộ dáng. Như vậy thì thoải mái nhiều. Pakura gặp Shirakawa một chút không để ý chính mình càn quấy, không khỏi cười thoáng cái, tương đối cao hứng thú. Ha ha, Shirakawa nhìn muội chỉ cao hứng, nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không hỏi nhiều, muốn nói chuyện, muội chỉ sẽ tự mình nói. Hắn hỏi nhiều cũng vô dụng. Rasa đưa hắn con gái cùng một chỗ đưa đến môn hạ ta, từ ta hướng dẫn. Pakura nhìn Shirakawa nụ cười, thán một hơi, đem nụ cười thu liễm lên. Kia ngươi muốn thế nào? Shirakawa hỏi. Không biết rõ. Pakura lắc đầu. Đối với đệ tử Kazekick, nàng là tương đối hận. Dù sao đưa nàng làm vứt đi, loại này sự tình, thả trên người người đó, đều phải hận đến cắn răng nghiến lợi. Ta lúc đầu cũng là đầu tú đậu. Shirakawa lắc đầu một cái. Cái gì? Pakura nghe Shirakawa nói, kinh ngạc quay đầu. Ừ, cho ngươi cái kia ý kiến. Có chút thối. Shirakawa quấy nhiễu thoáng cái sau ót. Cái này cũng không trách ngươi được. Nếu như ta lúc ấy bị tức phản bội thôn, chỉ sợ chân thụ các nàng liền muốn bị liên lụy, qua phiêu bạc không chỗ nương tựa sinh hoạt. Bất quá cũng may trong thôn, Rasa cũng không làm gì ta, ngược lại ưu đãi ta không thiếu. Hắn là như vậy cưỡng bức áp lực. Hiện tại Konoha, ai? Pakura vừa nói, lại thán một hơi, lại không tiếp lời nói một chút. Bởi vì phía sau có liên quan xa ẩn kế hoạch, nàng là không thể tiết lộ. Mặc dù cùng Shirakawa có giao tình, nhưng là chức nghiệp hành vi thường ngày vẫn là phải có. Người ngược lại thật nhìn thoáng được a. Shirakawa nhìn Pakura mặt đầy là thôn lọ âu biểu tình, liền biết rõ nàng phỏng chừng đã tha thứ đệ tử Kazekick hành động. Lòng người quả nhiên khó dò a. Làm nhẫn giả, mỗi ngày đều là đầu đau liếm máu. Không nhìn ra nói, phỏng chừng đã sớm là khô cốt một đống. Pakura cười lắc đầu một cái, ngẩng đầu nhìn trời, hướng Shirakawa nói ra một câu nói. Người nói, cái thế giới này nếu là không có nhẫn giả nghề nghiệp này, ta ngươi đều không phải là nhẫn giả thì tốt biết bao. Đáng tiếc cái thế giới này có nhẫn giả nghề nghiệp này a. Shirakawa nghe Pakura nói, giống vậy cười một tiếng, trả lời, đúng a, đáng tiếc liền có thể tiếc tại. Thế giới này cuối cùng là không như ý. Pakura thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái. Vậy sao ngươi đối mặt loại tình huống này đây? Shirakawa nhìn về phía cái này thoải mái nữ xa nhẫn. Giống Madara như vậy khởi xướng, hòa bình. Cũng hoặc là thuận theo tự nhiên. Không có cách nào còn phải sống tiếp. Đi một bước xem một bước đi. Hy vọng có một ngày, thật sự hòa bình, có thể hạ xuống nhẫn giả thế giới. Pakura buông tay một cái. Vậy chỉ hy vọng hòa bình đi. Shirakawa gật đầu một cái. Không giống là Madara như vậy liền tốt. Hy vọng hòa bình. Pakura thanh âm kiên quyết định. Ha ha. Hai người cười khẽ. Tại Hokage mỏm đá trên hiện ra, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.